Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038. Con dâu làm khó. 22. Hiện tại đứa nhỏ là như thế nào? Làm việc lỗ mãng thất thất. Ôn Lương một bên châm chọc, một bên cấp bệnh nhân khai ra. Lại nhắc đến, hắn giống như gặp qua Nam Hải một mặt. Chính là nhớ không rõ ở nơi nào gặp qua. Có thể là công tác quá mệt, sinh ra ảo giác thôi. Hắn tính là bị người không nhìn. Khó có thể tin, Trần Hà không phải nói báo thượng tên của hắn. Có thể ở bệnh viện thông suốt sao? Cho nên, Trần Hà ở lừa hắn. Ui ui, tiểu tử, đừng chán nói, muốn xem bệnh, xếp hàng đi. Bệnh nhân thống Chu Quân Nam cánh tay, kéo trương ghế ngồi xuống, bác sĩ. Ngươi cho ta xem đùi ta là chuyện gì xảy ra. Tới gần xương bánh chè bên kia đau à. Ôn Lương, ngươi đi trước chụp cái phiến. Cụ thể phải chờ tới ngày mai làm sinh thiết tài năng cuối cùng xác định, bệnh nhân nói. Bác sĩ, ta có phải hay không là được cốt nham à. Trên di động nói, ta loại tình huống này. Đổi ung thư cơ dẫn rất lớn à. Chu Quân Nam nhịn không được châm chọc nói. Đại thúc. Ta cảm thấy ngươi nên xem không phải là chân của ngươi, mà là của ngươi đầu óc. Trên di động nói cái gì ngươi đều được. Vậy ngươi còn gặp bác sĩ làm chi? Uy, số tiểu tử, thế nào kia kia đều có ngươi? Ngươi tin hay không lão tử giết chết ngươi à? Tốt lắm, ngươi đi trước làm kiểm tra đi. Kế tiếp, Ôn Lương nói, Ôn y sinh, ngươi thật sự không biết ta là ai? Ta là Trần Hà đồng học. Chu Quân Nam a tứ điểm, nếu lại tối nay, ngay cả trường học đều trở về không được, nếu như bị tỷ tỷ biết, muốn giết của hắn, hắn thật vất vả đáp ứng tỷ tỷ không lại trốn học. Nếu ngày thứ hai đã bị thông chi kêu tộc trưởng, kia của hắn tiền tiêu vặt liền muốn ngâm nước nóng. Chu Quân Nam, có chút ấn tượng, là ở Trần Hà phòng bệnh nội vì Trần Hà bưng trà đổ nước tiểu tử đi. Ôn Lương đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhớ được đến thời điểm vẫn là lửa cháy như hỏa tóc. Một ngày không thấy, nhưng là nhiễm đen, vành tai thượng lộ vẻ nhĩ đinh cũng bị đều trừ bỏ. Đem bản thân thu thập một phen, nhưng là miễn cưỡng có thể nhìn, xem nhẹ cặp kia biển như tinh thần hai mắt, khuôn mặt giống như một người a. Số di động của ngươi bao nhiêu? Nhìn đến hắn trên mặt nghi hoặc không hiểu. Ôn Lương nại tính tình giải thích nói, ta hiện tại không có phương tiện, lát nữa với ngươi tán gẫu, Nga, của ta dãy số là 137XX. Hoan nghênh ngươi tùy thời liên hệ ta, chiếm được Ôn Lương khẳng định, Chu Quân Nam nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp, chỉ cần ở quy định thời gian nội chạy về trường học là được. Quả cái giỏ đợi lát nữa cũng xin nhờ Ôn y sinh làm cho người ta đưa đi đi. Hắn rời đi ngày đó, rõ ràng cảm giác được Trần Hà là chán ghét của hắn. Chán ghét, gặp lại cũng là đối lẫn nhau một loại thương hại. Hắn chỉ muốn được đến Ôn Lương một cái khẳng định trả lời thuyết phục như vậy đủ rồi. Còn có, hắn theo trong túi sách xuất ra một quyển laptop, mặt trên chi chít ma mật ghi lại lên lớp tri thức. Mặc kệ là tiếng Anh, toán học đều có, hắn tưởng. Trần Hà hẳn là hội tương đối cần bút ký, coi như là hắn đối Trần Hà một chút bồi thường. Tam điểm, hàng dài có buông lỏng dấu hiệu. Tốt lắm, chờ một chút, nhất định có thể ở trước khi trời tối chạy trở về. Vì phòng ngừa di động không điện, hắn luôn luôn chịu đựng không có chơi trò chơi. Theo trong túi sách rút ra một quyển sách, không yên lòng đọc, trong đầu vội vàng qua một lần, cái gì cũng chưa nhớ kỹ. Tứ điểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến phòng khám bệnh khoa ngoại nhanh thừa hai người, tâm rơi xuống, đem thư khép lại, để vào túi sách, nhìn đến đi ra cửa Trần khoa Ôn Lương, của hắn bên môi gợi lên mỉm cười. Rốt cục, đợi đến, Ôn Lương nói, muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, ngoặc kép, hết chương.